ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 393, ngươi gặp cùng ta cũng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thanh Thanh sao, nghe được bên trong nhà hai người đàm luận, Thẩm Khang lập tức liền bắt được trọng điểm. Hợp chạy trốn tới bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang Lục Thanh Thanh mới là trọng điểm, chỉ là không biết những người này đến tột cùng muốn mưu tính cái gì, vì sao một mực cần này một cái tiểu cô nương. Tuy rằng Thẩm Khang đối với mình rất tự tin, nhưng cũng biết rõ, đối phương vậy cũng là hai đại nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Chính mình đánh vừa vững thắng, đánh hai phòng chừng nên cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là đối phương một lòng muốn chạy, cái kia muốn đem đối phương triệt để lưu lại liền không phải dễ dàng như vậy, có điều đúng là có thể thử thử một lần. Dù sao trước Thẩm Khang lấy Lưu Ly Chấn Hồn Tháp trấn áp Bách Tà lão nhân ba người bọn họ, hấp thu ba vị đạo cảnh đại tông sư kinh nghiệm, dù cho những kinh nghiệm này có thể có chút không trọn vẹn. Nhưng lúc này Thẩm Khang nhãn lực mạnh, kinh nghiệm chi phong phú tuyệt đối muốn vượt qua bình thường nguyên thần cảnh cao thủ quá nhiều. Hơn nữa hắn cái kia một thân tuyệt đỉnh công lực cùng kiếm pháp, để hắn lúc này có đầy đủ tự tin. Hạ Nhàn còn có hơn một tháng, Lục Thanh Thanh nhưng là đầy 18 tuổi. Một khi quá 18 tuổi, nàng sức mạnh trong cơ thể sẽ bạo phát, đến thời điểm nếu là bị Vạn Kiếm Sơn Trang lan truyền ra ngoài, chủ thượng kế hoạch thì sẽ dã tràng xe cát. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Trong phòng hai người lạnh lạnh đối diện, tuy rằng hai người bọn họ rất không hợp nhau, nhưng lại biết này không phải là nội chiến thời điểm. Ai có thể nghĩ đến một cái nho nhỏ Vạn Kiếm Sơn Trang, trước đây ngoại trừ có thể rèn đúc hai cái kiếm ở ngoài không có gì đặc biệt địa phương, bây giờ lại sẽ như vậy vướng tay chân. Hướng về trước đầy một năm, Thẩm Khang ở trong mắt bọn họ cũng có điều là cái không đáng chú ý hậu bối mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới thời gian bao lâu, địa vị đã không thể giống nhau. Hơn nữa công lực càng là so với đồn đại bên trong càng đáng sợ. Thời đại này, giang hồ đồn đại đa số là đều là khuếch đại từ thổi một cái so với một cái lợi hại thật đánh tới đến nhưng chỉ là vàng ngọc ở ngoài thôi. Xem Thẩm Khang như vậy họa phong cũng thật là không nhiều, quả thực là biết điều đến quá đáng. Này nếu không đột nhiên truyền đến tin tức nói Huyền Châu đệ nhất thế gia Cố gia đều ở Vạn Kiếm Sơn Trang cúi đầu, bọn họ nói không chắc trước bọn họ liền dẫn người đi Vạn Kiếm Sơn Trang cướp trắng trợn. Cũng may đúng lúc dừng cương trước bờ vực, nếu không, hai người bọn họ bất luận ai đi khả năng đều sẽ bị triệt để lưu lại. Vừa nghĩ tới đến thời điểm ghế hùm ớt cay nước thay phiên trên, Bách Khô cái kia tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua co quắp một trận, hắn có thể không cảm giác mình này tay chân lầm cầm có thể kinh được mấy vòng. Vạn Kiếm Sơn Trang thực lực so với tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một chút, tuy rằng thời gian cấp bách nhưng chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Hơn nữa nghe nói Thẩm Khang ở cứu Lục Thanh Thanh thời điểm cưỡi một con giống như núi nhỏ rùa khổng lồ, như vậy cự thú tất nhiên bất phàm, nói không chắc chính là Vạn Kiếm Sơn Trang lá bài tẩy vị trí. Có điều nghĩ đến, Vạn Kiếm Sơn Trang có thể điều khiển cái con này rùa khổng lồ chỉ có Thẩm Khang, không phải vậy này Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ đã sớm thay đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong phòng đi qua đi lại, Bách Khô có chút do dự không quyết định. Dù sao Vạn Kiếm Sơn Trang thực lực đặt tại nơi đó, xông vào là tuyệt đối không được, bây giờ chỉ có thể dùng trí. Vạn nhất đến cuối cùng kế hoạch bị phá hỏng, hai người bọn họ tuyệt đối khó từ cữu, lẽ nào đến thời điểm còn muốn cho chủ thượng tự mình ra tay sao? Vừa nghĩ tới chủ thượng thủ đoạn, Bách Khô nhất thời liền không rét mà run, cả người rừng không ngừng run rẩy. Kế trước mắt chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem Thẩm Khang điệu hồ ly sơn, sau đó ngươi ta tự mình ra tay đi đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Vạn Kiếm Sơn Trang tuy rằng khả năng ẩn giấu đi hắn cao thủ, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không vượt qua được hai người chúng ta. Chấm, hai người chúng ta một cái đến hấp dẫn đối phương cao thủ, một cái thì lại mượn cơ hội đem Lục Thanh Thanh cho nắm về. Đợi được thiên hoa đảo người cuồn cuộn không ngừng ám sát Thẩm Khang lời nói, Thẩm Khang cũng không có tâm tư quan tâm một cái nho nhỏ Lục Thanh Thanh. Không sai, gật gật đầu, đối với cái kế hoạch này, Hạ Nguyên cũng biểu thị tán thành, có điều sau đó hắn cũng hướng về phía Bách Khô một trận cười gằn. Bách Khô, nếu cái kế hoạch này là ngươi nói ra, không bằng liền cho ngươi đi dẫn đối phương cao thủ làm sao? Hạ Nguyên, ngươi sợ là đã quên, chủ thượng bế quan trước nhưng là để ta tạm trưởng mọi việc, chủ nhân chưa xuất quan trước, sở hữu sự, đều có thể một lời mà quyết. Ánh mắt hơi híp lại, Bách Khô trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười gằn, trong lời nói tràn đầy ý lạnh. Hạ Nguyên nghe lệnh, từ trong lồng ngực thảo ra một viên lưu ly lệnh bài, Bách Khô đem cao cao nâng quá mức đỉnh. Cái kia mặt vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt để Hạ Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Này, ngươi, Hạ Nguyên nghe lệnh, lại nhìn tới cái này lệnh bài sau, Hạ Nguyên lập tức chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ vẻ cung kính. hiện mệnh ngươi ở mấy ngày sau trong hành động kiềm chế Vạn Kiếm Sơn Trang một đám cao thủ, kế hoạch hoàn thành trước, không được để cho chạy một người. Như nhân ngươi nguyên cơ dẫn đến kế hoạch thất bại, mấy tội cũng phạt, đến lúc đó càng hình hầu hạ. Ngươi, là, Hạ Nguyên lĩnh mệnh, cúi đầu cực không cam lòng lĩnh mệnh, chờ tiếp ra lệnh sau, Hạ Nguyên sau đó ngẩng đầu lạnh lạnh nhìn Bách Khô một chút. Ngươi có biết chủ thượng chỉ cho ngươi 2 lần cơ hội, ngươi hiện tại nhưng là đã dùng 1 lần. Ta biết, ta tình nguyện. Mắt thấy Hạ Nguyên ăn quả đắng, Bách Khô trong lòng mừng thầm, lập tức trùng bên cạnh hộ vệ vẫy vẫy tay, vừa chỉ từ lâu biến thành lão Âu thiếu nữ. Đến nha, đem bọn họ đây mang xuống, lại đi cho ta mang một cái quá đến. Ngày hôm nay, lão phu cao hứng, chờ đã, phất tay bật động vừa mới chuẩn bị rời đi hộ vệ, Hạ Nguyên trong 2 mắt lửa giận dồi dào, có điều nhưng không có bộc phát ra, chỉ là lạnh lạnh nhìn Bách Khô. Bách Khô, bọn họ mặc dù là sản phẩm thất bại, có thể ngày sau nếu là bồi dưỡng thật lời nói, không hẳn không thể trở thành chủ thượng đao trong tay, ngươi cần gì phải muốn làm khó bọn họ. Ngày sau, ngươi không sợ chủ thượng trách tội sao? Hạ Nguyên, thu hồi ngươi giả mù sa mưa, mọi người đều là 2 tay chiếm đầy máu tanh người, ai so với ai khác mạnh hơn. Lẽ nào năm đó ở bộ môn cái kia phân chính nghĩa chi tâm vẫn không có mất đi sao? Quay chung quanh Hạ Nguyên đi rồi một vòng, Bách Khô khắp khuôn mặt là châm chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai lại nghĩ đến năm đó bộ môn người thứ nhất bộ càng sẽ biến thành hiện tại dáng dấp, cũng không biết nếu là ngươi ngày xưa đồng liêu còn ở đây, nhìn thấy ngươi sẽ là cái gì dáng dấp. Được rồi, từ khi cống hiến cho chủ thượng tới nay, ta liền cùng ngày xưa đã một đao trẻ làm 2. Đúng là ngươi, Bách Khô, chủ thượng bàn giao sự tình ngươi một cái cũng không có làm tốt, đến hiện tại trái lại càng cao càng loạn. Nếu là chủ thượng xuất quan lời nói, chính ngươi với hắn giải thích đi. Nổi giận đùng đùng nhìn Bách Khô thành thật mà nói, nhìn thấy khuôn mặt già nua này, hắn có lúc thật sự muốn một cái tát đánh tới. Sẽ có một ngày chính mình nếu như nắm quyền lời nói, nhất định để hắn thật dài trí nhớ. Hạ Nguyên a, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, chủ thượng tín nhiệm nhất ta, chuyện của ta đúng là không cần ngươi đến bận tâm. Có điều ta nhắc nhở ngươi một hồi, thiên hoa đảo người nhưng là ngươi giết, ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi nên làm gì được rồi. Vậy cũng là thiên hoa đảo môn đồ. Lắc lắc đầu, Bách Khô nụ cười trên mặt bất biến, trái lại nhiều hơn mấy phần thương hại. Ngươi đắc tội rồi thiên hoa đảo, đây là sự thực, chủ thượng làm việc từ trước đến giờ không hỏi nguyên do, chỉ xem kết quả. Ta phỏng chừng chủ thượng có thể chưa chắc sẽ vì ngươi cùng thiên hoa đảo này nhóm thế lực trở mặt. Còn có, ngươi có biết vì sao chủ thượng sẽ làm ta tạm đại xử lý mọi việc mà cũng không nhường ngươi sao, cũng là bởi vì ngươi quá yếu lòng. Vỗ vỗ Hạ Nguyên vai, Bách Khô xin mời thở dài, thản nhiên nói. Có lúc ngươi thực có thể trang làm cái gì cũng không biết, thiết sao sự tình quen thuộc cũng là tốt rồi. Nếu không, cũng quá mệt mỏi. Tin tưởng ta, sớm muộn có một ngày, ngươi gặp cùng ta cũng như thế. Ngươi, cách chương.